Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 268, kịch bản đầu tiên. Góc truyện audio.com. Trong lúc mẫu đơn hừng hực khí thế khởi tạo sự nghiệp giải trí, Hy Tử Kỳ lại cũng đột ngột bị triệu hồi gấp về Hy Quốc. Trước khi đi hắn còn ôm tiểu nhị bé xíu khóc dài một hồi, tới lúc bị mẫu đơn đá ra khỏi cửa mới chịu rời đi. Cuộc sống mặc dù không có Hy Tử Kỳ có chút buồn tẻ. Chính là nàng rất bận nha, chút xíu liền quên luôn cái buồn tẻ kia, nhất là trong những tin xấu, hệ thống lại nhẹ nhàng đưa ra một quả ngọt dụ dỗ nàng. Ký chủ, chỉ cần nàng đem mẫu đơn các nâng lên cấp 7, liền sẽ khai mở casino, sòng bạc siêu cấp đó nha, tới lúc đó chúng ta liền kinh doanh nổ bùng. Casino, mẫu đơn nhớ tới cảnh những sòng bạc nhà cái đầy tiền. Dùng bát đếm kim tệ liền chảy nước miếng. Ngài chỉ cần trả xong 1/10 số nợ, hệ thống liền sẽ không tự động khấu trừ kim tệ trong tài khoản của ngài nữa. Tới lúc đó ngài có thể nâng cấp mẫu đơn các và kinh doanh casino rồi. Hệ thống dùng giọng điệu vô cùng mê hoặc nói. Nếu như vậy thì rất tốt. Món nợ khổng lồ gần 2 tỷ hiện tại của nàng liền sẽ tạm thời không đè nặng lên lưng của nàng nữa. Làm một bộ phim online kiếm lời 200 triệu kim tệ liệu có khả thi hay không a, cần phải có một kịch bản thật tốt. Nâng cấp diễn xuất của đám Bỉ Ngạn lên sơ cấp, sau đó thuê một đoàn quay phim và đạo diễn chuyên nghiệp. Vài hôm sau, Angela cùng Lucas đã được cầm trên tay kịch bản của bộ phim đầu tiên mà mẫu đơn giải trí sắp đi vào khởi quay chính thức. Sát thủ chuyên nghiệp Leon, kịch bản này thật tuyệt vời. Angela vuốt vuốt đôi mắt đỏ hoe. Mẫu đơn, tôi thực sự rất muốn gặp biên kịch của kịch bản này. Chắc chắn đây sẽ là một kịch bản tuyệt vời cho một bộ phim điện ảnh đầu tiên của chúng ta. Chấm, Bỉ Ngạn cầm kịch bản cũng rưng rưng nước mắt. Câu chuyện này thực sự rất rung động lòng người, khiến cho nàng chỉ muốn ngay lập tức được hóa thân vào thế giới đó. Hóa thân thành cô bé Mathaya mạnh mẽ lại đầy cảm xúc đó. Chương 9, 15, 3, đọc xong hãy nhớ tới nút like ngay bên dưới nha. V, cách chương.